Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1121, chương 1121, Long Vương Kỷ Ninh. Đợi đến hàng trăm hàng ngàn năm, đây không có khả năng, cái này không được, tuyệt đối không được, La Phong lồng ngực kịch liệt chập trùng. Đợi đến hàng trăm hàng ngàn năm về sau, phụ mẫu đệ đệ hóa thành xương khô hình dạng, hắn liền cảm giác trong lòng rung động kịch liệt, có một cỗ khó mà ức chế bi thương, nhưng nhìn đối diện Đường Huyền Minh ý cười uyển chuyển một chút cũng không có yêu thương. Hắn đầu tiên là sững sờ, có chút phẫn nộ, sau đó lại là một vui, nói, Huyền Minh huynh, ngươi có biện pháp có phải hay không? Đương nhiên, bất quá không phải ta có biện pháp, mà là ta biết có phương pháp khác, đồng dạng có thể xuyên qua lưỡng giới. Dạng gì phương pháp, ngươi mau nói nha, đừng bán cái nút, ta thật nhanh vội muốn chết. Mượn nhờ một loại nào đó chí cường sinh vật máu tươi, đồng dạng có thể mở lưỡng giới thông đạo, nhưng rất không ổn định, bình thường chỉ có thể làm cho một hai người xuyên qua thế giới, mà lại cỗ có không nhỏ tính nguy hiểm. Vì vậy phương pháp như vậy không có rộng khắp lưu truyền, đồng thời không bị đại đa số người tiếp nhận, dù sao đơn độc người đi hướng một cái thế giới khác, tuyệt đối sẽ nhận xa lánh cùng chèn ép. Đương nhiên loại phương pháp này liền tương đối thích hợp ngươi. Chí cường sinh vật máu tươi, La Phong tự nói một câu, có chút không hiểu mà hỏi, dạng gì sinh vật coi là chí cường sinh vật đâu? Có thể đủ tại nắm giữ tiên thần thế giới được xưng vì chí cường sinh vật. Bọn hắn cường đại chỉ sợ cũng vượt quá tưởng tượng. Cầm tới máu tươi của bọn hắn, chỉ sợ không thể so trở thành cường giả tuyệt đỉnh dễ dàng đi. Ngươi lần này phản ứng cũng thật là nhanh. Nói cũng không tệ, Đường Huyền Minh tán dương nhẹ gật đầu. Nhưng La Phong trên mặt nhưng không thấy vui vẻ. Chỉ là một mặt thống khổ. Nếu là đây hết thảy hắn nói đều rất đúng, như vậy phương pháp này hắn biết cùng không biết đều không có ý nghĩa gì. Đường Huyền Minh sắc mặt vẫn lạnh nhạt, thậm chí thong thả đi giải thích. Một bên Tiêu Thần lại nhìn không được, cả giận, ngươi bình thường cũng thật thông minh, hiện tại làm sao vờ ngớ ngẩn. Chí cường sinh vật hoàn toàn chính xác rất khó đánh bại, càng khó cầm tới máu tươi của bọn hắn. Nhưng chúng nó con non vẫn là có khả năng nha. Dù sao ngươi chỉ là muốn chí cường sinh vật hiến máu, không có cho ngươi đi tìm thành niên chí cường hung thú đơn đấu a. La Phong hai mắt tỏa sáng, mà Tiêu Thần lại còn không có câm miệng, mà lại ngươi còn vì chí cường sinh vật tràn lan. Hiện tại ngươi phía sau cái mông chẳng phải có hai cái sao? Thật là... La Phong nhìn xem phía sau cái mông hai viên trứng rồng, con mắt càng ngày càng sáng, nhưng còn có điểm thấp thỏm, không dám tin tưởng sự tình dễ dàng như vậy liền hoàn thành. Nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Đường Huyền Minh, nói, bọn hắn coi là chí cường sinh vật sao? Trên Long Đảo rồng mặc dù biểu hiện rất mạnh, nhưng tại dạng này tiên thần thế giới bên trong, tức không có thể phi thiên độn địa, lại không thể di sơn đảo hải, tựa hồ cùng trong tưởng tượng chí cường sinh vật không khớp hào. Đương nhiên được cho, Đường Huyền Minh híp mắt, mà Tiêu Thần, Phong Vân Vô Kỵ trước mắt đồng thời một sáng, đối với Long Vương đều có khao khát, nhất là Tiêu Thần, càng là có một loại mãnh liệt muốn thu hoạch được Long Vương ý nguyện. Hắn căn bản không muốn tới đến cái này cái gọi là trường sinh giới. Trường sinh giới là võ giả, là từng cái tu hành nhân vật theo đuổi chí cao thế giới. Nhưng lại không phải hắn theo đuổi. Hắn theo đuổi chỉ là cho cha mẹ của hắn nuôi già. Chỉ là tìm tới một cái kia hắn yêu nữ tử làm bạn một đời. Truy cầu võ đạo đích đỉnh phong cũng không là hắn nhân sinh mục tiêu. Hoặc là nói tại hắn mục tiêu cuộc sống bên trong chiếm cứ vị trí cũng không nhiều. Mà Phong Vân Vô Kỵ đối với Long Vương khao khát thì là bởi vì hắn thế giới cùng Tiêu Thần thế giới không tầm thường, hắn phi thăng địa phương là sai. Mặc dù bây giờ xem ra phương thế giới này cũng không tệ, nhưng hắn cuối cùng đối với mình chỗ phía kia nguyên bản tiên giới có hảo cảm, có khát vọng, hắn muốn đi xem bên trên liếc mắt, dù sao kia là hắn truy cầu vô số năm, đồng thời nghe qua vô số lần trong truyền thuyết tiên giới. Nơi đó có vô tận mỹ hảo, mà bây giờ cái này tiên giới cho hắn ấn tượng không thật là tốt. Vậy chúng ta còn cần phải đi tìm thêm lần nữa trứng rồng. Phong Vân Vô Kỵ hứng thú, chủ động mở miệng, lại không giống trước đó như thế bình tĩnh. Răng rác, bọn hắn đang chuẩn bị kỹ càng thương nghị một phen. Tiêu Thần liền nghe được cái mông hậu phương truyền đến một tiếng vang giòn. Thanh âm kia hắn cũng không xa lạ gì, thật giống như trứng gà vỡ vụn thanh âm. Làm sao lại như vậy? Tiêu Thần kinh ngạc quay đầu, phát hiện mới vừa từ màu xanh bạo long nơi đó trộm cắp tới một viên trứng rồng, phía trên xuất hiện tinh tế dày đặc vết rách, mà lại theo hắn nhìn chăm chú, răng rắc thanh âm không tuyệt, vết rách lít nhà lít nhít nối thành một mảnh. Sau đó tại ba người ánh mắt kinh ngạc bên trong, một con non mịn vuốt rồng từ trong đó sinh ra. Cái này viên trứng rồng sinh ra tới cũng bất quá mấy ngày. Long tộc nở thời gian như thế ngắn sao? Nó làm sao nhanh như vậy liền phá xác mà xuất? Kinh ngạc để Tiêu Thần nhịn không được há to miệng. Mà Đường Huyền Minh thì ở một bên lạnh nhạt nói bổ sung. Bình thường trứng rồng đương nhiên cần mấy trăm năm nở mới có thể đủ chân chính thành công. Nhưng hiện tại đoạn thời kỳ này đối với long tộc đến nói là đặc thù nhất thời kỳ. Long đảo bên trên kinh tế điên cuồng ngưng tụ sẽ chui vào trứng rồng bên trong. Ở đây long đảo bên trên, mỗi một ngày qua tương đương với bình thường nở trên trăm năm. Khả năng không lâu sau đó, sở hữu tân sinh long tộc đều sẽ phá xác mà ra. Đến cùng ai mới là long vương? Ai là tổ long rất nhanh liền sẽ có rốt cuộc. Tại Đường Huyền Minh giải lúc nói vỏ trứng bên trong đầu kia màu xanh bạo long đã từ rồng trứng bên trong giãy giụa lấy nhảy ra ngoài, đồng thời đem cái kia đã vỡ vụn lại y nguyên như là mỹ ngọc giống nhau vỏ trứng răng rắc làm đồ ăn vặt ăn hết. Cái kia tân sinh màu xanh bạo long đối mặt bốn cái người xa lạ tuyệt không bối rối. Ngược lại thoải mái đứng ở bên cạnh vòng quanh bốn người chuyển động. Dò xét bốn người, ánh mắt của nó không hề giống tân sinh động vật giống nhau thuần túy. Thanh tịnh, ngược lại có không hề tầm thường trí tuệ hào quang. Loại kia đặc thù giống như cùng nhân loại trí tuệ hào quang hoàn toàn không làm được giả. Tiêu Thần, Phong Vân Vô Kỵ cùng La Phong đều gọi kỳ. Tán thán nói. Không hổ là trí cường sinh vật một trong, xuất sinh liền có trí khôn đồng thời có như này nhân tính hóa cử động. Đem đầu kia màu xanh bảo, lòng cũng một mặt mộng bức nghe, trong lòng nổi lên nói thầm, chuyện gì xảy ra, thôi phán quan không phải nói để ta trực tiếp dấn thân vào thiên nhân đạo sao. Mặc dù cuối cùng địa ngục lục đạo luân hồi xảy ra vấn đề. Nhưng ta làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Xem bọn hắn hình dạng không giống như là trường sinh bất tử thiên nhân a. Hắn há to miệng, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lời đến khóe miệng đột nhiên lại dừng lại. Sợ hãi, bởi vì sự khác thường của hắn để bốn người lên tâm tư khác nhau. Vì vậy chỉ là phát ra hai tiếng trầm thấp long ngâm. Đường Huyền Minh có nhiều thâm ý nhìn liếc mắt có tổ long đầu lâu. Lại mọc ra màu xanh bạo long thân thể tân sinh nhỏ long vương. Tại Tiêu Thần Phong Vân Vô Kỵ đám người trong mắt, đây chính là một đầu tân sinh nhỏ long vương. Tại Đường Huyền Minh cảm ứng bên trong, trước mặt màu xanh long vương trong cơ thể nhưng lại có một đạo nhân linh hồn. Đồng thời cái kia đạo linh hồn chính đang nhanh chóng dung nhập đầu này bạo long thân thể. Không lâu sau đó liền hoàn toàn không có dị dạng. Sẽ hoàn toàn hóa là một đạo long hồn. Chuyện gì xảy ra? Kỷ Ninh bị ta một phen chơi ác phía dưới đầu thai đến nơi này. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.